Suốt quãng đường về nhà họ Mộ, Lan Khê vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng bí xị. Tia nắng ban mai tỏa khắp căn biệt thự xa hoa rực rỡ, sáng tựa như ban ngày, lúc mà Mộ Yến Thần mới từ nước ngoài trở về. Trong phòng khách, Mộ Minh Thăng ngồi trên ghế salon, sắc mặt trắng bệnh như bị chết cả một tấn thạch cao. Mạc Như Khanh cũng ngồi trên ghế, giống như ngồi trên đống lửa, thấp thỏm không yên. Lúc này theo nguồn ánh sáng hắt vào phòng, một dáng người cao lớn tuấn giật từ từ xuất hiện. Ánh mắt của Mạc Như Khanh sáng lên, mang theo tia vui mừng khi thấy Mộ Yến Thần. Bà tò mò nhìn về phía sau lập tức reo lên. Minh Thăng, Minh Thăng, Lan Khê về rồi. Giọng điệu của bà mang theo sự kích động khó kìm nén. Mộ Minh Thăng biểu tình nhất thời trầm xuống, nửa giận cháy lan toàn thân, nhưng vẫn cố nhịn xuống đáy lòng, bình tĩnh ngước mắt nhìn. Lan Khê không cảm nhận được nguy hiểm sắp đến, chỉ bình tĩnh chắp tay sau lưng, rồi gọi một tiếng ba. Lúc này hai bàn chân thon nhỏ của cô được bao bọc trong đôi giày cao gót màu bạc sáng long lanh, toàn thân trên được bao phủ một cái áo khoác lớn. Cả đêm bên ngoài, giờ cô lại xuất hiện với bộ dáng này không khỏi làm cho người khác có những suy đoán mờ ám. Nhưng cũng may trước khi về cô đã nhờ Mộ Yến Thần mua cho một chai súc miệng, tẩy sạch mùi rượu hôm qua còn vương trên người. Mộ Minh Thăng hoàn toàn không thể ngăn chặn lại được nửa giận nữa nói. Hôm qua mày đi đâu? Chú Phúc nói mày ra khỏi nhà từ buổi tối, con gái mày đi ra ngoài cả đêm thật có đức hạnh. Lan Khê sờ di động cẩn thận lựa lời. Di động hôm qua con hết pin lại không mang theo nhiều tiền, nên không thể bắt xe về nhà. Sẵn tiện nhà chú Hai gần đấy nên con đã tắp qua nhà chú xin ngủ nhờ một đêm. Một tiếng giống dữ dội vang lên như một cơn bão to suýt nữa thổi bay cả đầu của cô. Mày thử nói láo thêm một chữ nữa hà xem. Lan Khê khiếp nhược toàn thân run rẩy, biết rằng mình nói dối đã bị lộ. Quản gia đứng bên cạnh tỏ ra lúng túng, có ý tốt nhắc nhở. Tiểu thư, sáng nay tôi đã gọi điện cho chú Hai của cô rồi. Lan Khê cảm thấy lúc này giống như có cây súng chặn ngang cổ họng. Tao nói cho mày biết, sáng nay chú Dương đã gọi điện. Khuya hôm qua ở thành Tây chú thấy có một đứa con gái dáng vẻ y chang mày. Mày có biết nơi đấy là đại phương nào hay sao? Lần trước thì quậy huyên náo ven đường, lần này tiến bộ hơn, trực tiếp đi đến những lời đen tối bẩn thỉu. Mày muốn tao tức chết mới vừa lòng có đúng không? Không còn lời nào để nói hay phản bác, đầu của Lan Khê cúi gần xuống tận ngực. Nhưng cẩn thận suy nghĩ đến những lời nói vừa rồi, trong lòng Lan Khê lại trào lên sự bi thương, chua xót tủi thân nói. Vậy cả đêm hôm qua, trong nhà không có một ai quan tâm đi tìm con hết. Mộ Minh Thăng trợn to hai mắt, giận đến bốc khói trận đỉnh đầu, sắc mặt lúng túng, cứng họng không trả lời được nữa. Không khí thoáng chốc trở lên quỷ dị. Lan Khê chớp hai mắt cố ngăn những giọt nước mắt đang trực trào ra, vẻ mặt mang theo lộ đáng thương, quay qua nhìn quản gia bảo. Tôi đoán đúng có phải không? Các người khi nào mới biết rằng tôi đã biến mất? Một dự cảm xấu đang dần nổi lên trong lòng của cô. Quản gia nhất thời không biết trả lời Lan Khê ra sao, núm khúm, lé tránh ánh mắt. Mặt của Lan Khê tái xanh, đôi mắt thoáng hiện thê tê lương. Tự cười chính bản thân mình. Tôi đoán không nhầm thì có phải sáng nay tôi không xuống dùng bữa? Nhờ vậy nên các người mới biết rằng tôi không có ở trong phòng, đúng không? Cô khoanh hai tay trước ngực, cố gắng tạo ra cho mình một tư thế thật thoải mái. Nhưng thân hình nhỏ bé dưới ánh sáng ban mai vẫn tràn ra sự cô tịch, mất mát làm cho lão nòng. Sự im lặng, sự ngột ngạt khắc nghiệt bao trùm toàn bộ phòng khách to lớn. Lan Khê cảm thấy thật đáng buồn cho bản thân. Suốt dòng đường trở về, tâm trạng cô luôn hồi hộp lo lắng, không thể nào yên lòng. Cô luôn nghĩ mình phải nói như thế nào mà có thể che giấu được chân tướng, đem việc ngày hôm qua chôn vùi. Cô không phải là một đứa trẻ hư hỏng, mê chơi không biết đường về. Nhưng khi vừa mới tỉnh lại, cô luôn tự trách bản thân, sợ ba sẽ lo lắng cho cô mà tâm tình không tốt, ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhưng kết quả thì sao? Là cô ngốc nghếch tự đánh giá cao bản thân. Căn bản cô chỉ là một thứ bị dư ra trong ngôi nhà này. Lan Khê thấy mệt mỏi, cô không muốn phải nghe chất vấn của bất kỳ ai nữa. Xoay người đi lên lầu. Thời điểm cô xoay người thấy được Mộ Yến Thần đang ngả đầu tựa trên ghế salon vẫn nhàn nhã, trầm tĩnh như ngày thường. Anh như chìm vào trong thế giới của riêng mình, không quan tâm đến những chuyện đang diễn ra trong xung quanh. Trong lòng Lan Khê như chứa đầy những chiếc gai nhọn đâm sâu vào trong lòng, làm cô quá đau đớn. Mộ Minh Thăng mở miệng, lửa giận vẫn còn quát. Mày đứng lại, mày tưởng tao khơi khơi bỏ qua chuyện tày trời này cho mày hả? Lan Khê lạnh lùng quay lại hỏi ông. Vậy thì bố muốn phải làm sao? bố muốn xử lý con như thế nào thì sẽ vừa lòng. Từ hôm nay, mày chính thức bị cấm túc ở nhà lo học hành đàng hoàng cho tao. Cô lạnh lùng phản bác. Tôi không muốn. Đi đăng ký một lớp dự thi vào buổi tối, anh trai mày sẽ phụ trách đưa đón. Như thế tao sẽ yên tâm. Tôi không cần. Mộ Minh Thăng gõ cây gậy, trong tay xuống tấm thảm dưới sàn nhà, chỉ vào tay mắng cô khẽ run. Mày dám nói một chữ không nữa xem. Sao mày không biết tự kiểm điểm lại bản thân chính mày? Mày nhìn anh mày mà không cảm thấy tự xấu hổ cho bản thân sao? Đều là con của tao, nhưng mà ngay cả ngón chân của Mộ Yến Thần mày cũng không bằng. Anh mày từ nhỏ đã phải một mình ra nước ngoài học tập, nhưng chưa bao giờ làm gì mà phải lo lắng thấp thỏm. Còn mày thì sao? Y như đứa đầu đường xó chợ không có giáo dục. Bốn chữ không có giáo dục giống như thanh dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim cô. Trái tim cô nặng nề rỉ máu. Nước mắt đã không thể nào kìm nén, thi nhau tuôn rơi trên khuôn mặt trắng nõn. Nan Khê cắn chặt môi mình cho đến khi nó tràn ra máu, cáu kỉnh phản bác. Ba đừng có so sánh buồn cười như vậy. Tôi là từ chính bụng của mẹ tôi chui ra. Bà là người danh ngôn chính thuận cưới vào cửa. Còn anh ta cũng chỉ là kết quả của một mối tình vụng trộm đáng bị người ta khinh bỉ. Ba nói xem, tôi và anh ta, người nào mới là kẻ không có giáo dục? Một câu nói làm cho Mạc Ngư Khanh cả người bần run. Ánh mắt chỉ dám nhìn xuống đất. Trên ghế salon, Mộ Yến Thần đang ngồi an tĩnh cũng mở mắt to, mang theo một đạo ánh sáng lạnh. Mộ Minh Thăng tức muốn hộc máu, đột nhiên đem cây gậy phanh một tiếng, đập vào một bên má của Lan Khê. Lực của ông rất mạnh, theo phản xạ, cây quậy qua một đường dài trên không trung, đập vào bình hoa trên tường, bể tan thành từng mảnh. May, cái con nhỏ mất dạy. Một mảnh vụn sắc bén xẹt qua mặt của Lan Khê kéo thành một đường dài trên gò má. Máu tươi bắt đầu chảy, cô đau đớn. Hai bả vai rụt lại, lui về phía sau. Còn chưa hả giận, Mộ Minh Thăng một tay giơ cao lên, hướng về trên mặt bị thương của Lan Khê. Muốn tát cho Lan Khê thêm một cái nữa. Nhưng bỗng nhiên bàn tay của ông bị ai đó bắt lại. Một cỗ cường lực to lớn mạnh mẽ đến mức khiến cho Mộ Minh Thăng, một người đã sống nửa đời trong quân ngũ cũng phải kinh hãi. Tia giận dữ trong ánh mắt Mộ Minh Thăng dần dần tan bớt. Mỗi khi đối mặt với người con trai này, lòng của ông vẫn còn cảm thấy áy náy. Chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt của nó. Mang theo cơn giận còn sót lại, ông trừng mắt quay sang Lan Khê. Hai tay chun run chỉ về phía cô, lắc đầu rồi bỏ tay xuống. Hôm nay tạm tha cho mày, về sau nhớ rõ trước khi nói, phải uốn lưỡi 7 lần. Suy nghĩ cho kỹ, tránh tự mình giễu họa vào thân. Giọng nói lạnh lùng chứa đầy sự đe dọa cảnh cáo. Mạc Như Khanh vừa đi một chỗ chứng kiến mọi việc, từ đầu đến cuối không nói câu nào. Lan Khê hai tay ôm gò má, đôi mắt vô hồn, chỉ còn lại sự lạnh lẽo thấu xương. Mộ Minh Thăng nhíu mày, cộc cằn ra lệnh cho quản gia. A Phúc, gọi người dọn dẹp chỗ này, dẫn con nhỏ lên lầu. Thân hình mảnh mai nằm dài trên chiếc giường lớn, người giúp việc gõ cửa phòng. Mộ tiểu thư, người hãy xuống dùng cơm đi, lão gia đã nhắc nhở mấy lần. Tôi không đói, không muốn ăn cơm. Tiểu thư, hay là cô ra ngoài này để tôi băng bó vết thương cho? Cô cau mày tức giận. Tôi thích giữ lại, nhìn cho nó ngầu đời có được không? Người giúp việc lại kêu thêm vài tiếng. Không có ai đáp trả, đành từ bỏ xuống dưới nhà làm công việc khác. Lan Khê ngửa mặt, nhìn trên trần nhà, đôi mắt ánh lên sự đau thương. Hồi tưởng lại những việc vừa mới xảy ra, đầu càng nhớ thì trái tim càng đau, đau đến nỗi không thở. Cô nhắm mắt, cố gắng mang những hình ảnh đó khuất nhục, thống khổ, đá bay ra khỏi xa. Nhưng bỗng nhiên, một gương mặt mơ hồ xuất hiện trong tâm trí. Là một người đàn ông có đôi mắt thật sáng, sâu, một người duy nhất đã ra tay giúp đỡ và bảo vệ cô. Gò má anh như là được điêu khắc, góc cạnh rõ ràng, mang lại cho người ta một cảm giác sắc lạnh. Xa vời không thể nào chạm tới, mỗi một động tác giơ tay nhấc chân đều toát lên sự phong tình vô hạn. Cô nhớ tới dáng người cao ngất, đáng ngưỡng mộ của anh, tư thế ngồi tao nhã cùng vô số vẻ mặt của anh. Có trầm tĩnh, lạnh lùng, xa cách, còn có cả vẻ mặt lúc cáu giận. Chuông điện thoại vang lên, Lan Khê trở về với hiện thực. Làm cho cô một phen hoảng hốt. Giọng của Kỳ Diêu vẫn mang theo vui vẻ, có chút tùy tiện hỏi: hôm qua cậu về nhà có bị sao không? Thứ bảy này tập trung đi dã ngoại, cậu có đi được không hả? Cô trả lời, giọng điệu rất đáng thương nói: có lẽ tớ không đi được. Sao vậy? Ba cậu tức giận không cho đi à? Ừ, ba tớ không cho đi. Ai đáng đời cậu? Ai biểu hôm qua cậu uống say mà thành cái đức hạnh đấy cơ cơ mà. Tớ thành dạng đức hạnh gì? Hai hàng lông mày lá liễu của Lan Khê nhíu lại cắn môi. Hai tay chống thân chồm lên hỏi. Kỷ Diêu bên kia cười nói. Cậu say mà còn khôn lắm nhá. Ra sức ôm chặt một tuyệt thế mỹ nam có dáng dấp của cường công. Còn khóc lóc lê hoa đái vũ. Tớ nhìn mà xém nỗi muốn phun cả máu mũi. Mà này, người đàn ông đó rốt cuộc là ai thế? Có thật là người nhà của cậu không? Lan Khê ngửa đầu hấp khí, mặt đỏ bừng như muốn nổ tung. Cô không biết hôm qua mình đã say và làm ra chuyện mất mặt như vậy. Người đấy là anh hai tớ. Lần đầu tiên gọi hai chữ anh hai, nên cô có chút xấu hổ. Lần này đến lượt Kỷ Diêu há to miệng. Khuôn mặt Lan Khê có chút tái nhợt nhíu mày nói. Tớ không thể nói chuyện rõ với cậu được, chuyện tương đối phức tạp dài dòng. Nói chung đây là anh trai tớ, mà thứ bảy này tớ chắc chắn sẽ bị giam rồi, không đi chơi được. Thôi chúc các cậu chơi vui vẻ, nhớ mà mua quà về an ủi tớ nhé. Cô mơ màng cúp điện thoại, leo lên giường, cuộn tròn người trong chiếc chăn. Cô thật sự không tưởng tượng được cảnh tượng lúc mình ôm mộ thiên thần mà cào, mà kêu cấu khóc lóc. Quá sức mất mặt, nhưng mộ yến thần con người này khiến cô không thể hiểu. Anh bình thường đối với cô lạnh lùng ghét bỏ, nhưng lại ra tay giúp đỡ khi thấy cô sắp bị đánh. Mộ yến thần, sao anh ta lại mâu thuẫn như vậy? Lan Khê càng nghĩ càng nhức đầu, mê man chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Đến nửa đêm cô cảm thấy vô cùng khó chịu, cả người như bị thiêu cháy. Mồ hôi tuôn ra làm ướt đẫm toàn thân, cô trằn trọc không tài nào yên giấc. Cứ như một đám sương mù đông bao vây lấy mình, trong cơn mê cô cảm giác có bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vẽ những sợi tóc mai trên trán mình qua bên tai. Rồi bàn tay ấy lại dịu dàng sờ trán của cô, còn giọng nói trầm thấp liên tục gọi tên cô. Nhưng cô hoàn toàn không thể tỉnh lại. Cố Tử Nghiên đi vào từ hành lang bên kia, vừa báo cáo vừa đưa phiếu khám bệnh của Lan Khê cho Mộ Yến Thần nói. Bác sĩ nói là vì đau dạ dày nên dẫn đến sốt cao. Vết thương trên mặt của tiểu thư thì cũng băng lại rồi. Mọi việc có lẽ đã xử lý xong. Đưa di động từ bên tai rời đi, ánh mắt của Mộ Yến Thần liếc nhìn cửa sổ khám bệnh, nhưng không đón lấy. Anh tạm yên tâm, rồi trầm giọng giao phó. Tôi về công ty đây, đợi cô ấy tỉnh lại thì hãy giúp cô ấy xuất viện. Dặn dò xong, đôi chân Mộ Yến Thần lướt qua Cố Tử Nghiêu, hướng về phía bên kia cửa phòng. Đi được hai bước đã bị ngăn lại, anh ngước mắt thấy Cố Tử Nghiêu ra vẻ mặt lúng túng, cười rồi hất cằm chỉ về phía giường bệnh. Anh đưa mắt theo hướng ánh mắt của Cố Tử Nghiêu, thì thấy trên giường bệnh Lan Khê đã ngồi dậy, dùng ánh mắt ngây thơ trong trẻo nhìn hai bọn họ. Anh thở dài một hơi quay sang bảo Cố Tử Nghiêu. Cậu chờ ở đây một chút. Thấy Mộ Yến Thần đang tiến tới, Lan Khê sờ trán, cả người còn cảm thấy choáng. Cô liền đoán chắc chắn mình đã sốt. Anh cúi người, tay chống đỗ thành giường, lạnh nhạt hỏi. Còn khó chịu không? Giọng nói của cô yếu ớt như một đứa trẻ nói có. Anh khẽ gật đầu, nằm xuống nghỉ ngơi thêm đi. Lan Khê nói, là anh đưa tôi tới đây sao? Anh hơi khựng lại, lông mày khẽ vặn lên. Bà cô thân thể không tốt, không tiện ra ngoài, tôi thuận đường nên chở cô tới bệnh viện. Hàng lông mi dài của Lan Khê rũ xuống, cô không muốn suy đoán mức độ thật giả trong lời nói của Yến Thần. Nhưng cô hiểu rõ, kể từ khi Mạc Như Khanh bước vào nhà họ Mộ, cô đã không còn bất cứ địa vị gì. Bất kể là ở trong lòng ba cô hay là trong mắt những người sống trong căn biệt thự đấy. Ánh mắt cô bình thản, cố làm ra vẻ thoải mái đáp ừ. Nhìn tinh thần cô có chút ổn định, Mộ Yến Thần nhấc người chuẩn bị tới công ty. Lúc anh chuẩn bị đi thì một bàn tay mềm mại vội vàng nắm chặt ống tay áo của anh. Ánh mắt Lan Khê lúc này có chút phức tạp, vừa có sự hoảng hốt, mất mát, và hơn hết là một lời cầu xin chân thành. Bàn tay cô trượt theo xuống ống tay áo. Rụt rè cầm lấy bàn tay to lớn của anh. Thân hình của anh chợt cứng, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lan Khê đỏ lên. Lòng bàn tay của cô chảy đầy mồ hôi nhưng vẫn cố chấp nắm chặt tay của anh. Thật may anh không có gạt tay cô ra mà bỏ đi, nhưng vẫn đứng bất động tại chỗ. Cô thở sâu mấy hơi lấy lại sự bình tĩnh, giọng nói có chút hẹn nói. Mộ Mộ Yến Thần, em cảm ơn. Ngay cả lúc thế giới ruồng bỏ cô, chán ghét cô, thì anh cũng xuất hiện. Anh mang tới sự ấm áp sưởi ấm cho cô. Hàng mi dài như cánh bướm xinh đẹp khẽ run lên rồi lại hạ xuống. Mặt Lan Khê đỏ thẫm, khẽ cắn môi rưỡi nói. Trước đây vì mẹ anh nên tôi ghét lây sang cả anh. Nhưng bây giờ tôi đã hiểu rõ như thế là giận cá chém thớt, không tốt chút nào. Mẹ anh là mẹ anh, còn anh là người khác. Là hai người hoàn toàn khác biệt. Anh có bỏ qua cho sự vô lễ lúc trước của tôi không? Giờ tôi biết anh là người rất tốt, luôn quan tâm chăm sóc cho tôi. Tôi trước giờ không chịu gọi anh là anh trai vì tôi có chút không quen. Hay anh cho tôi thêm chút thời gian, tôi sẽ cố gắng mau thích ứng, có được không? Cô nói xong mới dám ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt đang cười không hề che giấu sự ấm áp cùng khát khao. Cô giờ giống như một con mèo, lặng lẽ mở ra mọi phòng bị, hoàn toàn tin tưởng hướng về anh. Bàn tay mềm mại vẫn cuốn chặt lấy tay của anh. Mộ Yến Thần vẫn trầm tĩnh nhìn cô, ánh mắt vẫn lạnh lùng, đôi môi mím lại rất chặt. Anh cố dùng sự lạnh lùng để duy trì chút thanh tỉnh còn sót, nhưng anh cảm thấy rõ ràng lý trí của mình đang từng bước tan ra trước đôi mắt nóng bỏng và bàn tay mềm mại của Lan Khê. Nhiệt độ trong lòng bàn tay nhỏ bé truyền thẳng vào lòng Mộ Yến Thần, đâm thẳng vào trái tim băng giá của anh. Nóng bỏng đụng phải giá băng, cảm giác là rất khó chịu, rất không thoải mái. Mọi thứ dường như đang bị trệch đường dây. Anh muốn phản kháng nhưng lại phí công vô ích. Mộ Yến Thần cảm thấy mình rất thất bại. Một giọng nói mềm mại mang theo chút nàm nũng đã đánh bại anh hoàn toàn. Lý trí bền vững, cứng rắn như thép trước đây đã ngã xuống. Với cô nhóc này anh chỉ có thể thỏa hiệp. Mộ Yến Thần cúi đầu, hàng mi dài rộng phủ xuống che lấp tất cả những biểu hiện phức tạp. Anh rút tay ra, lạnh lùng nói, em nghỉ ngơi đi. Giọng nói của anh vẫn lạnh như ngày thường làm cho Lan Khê có chút khẩn trương. Khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng qua một tia hoang mang. Chẳng lẽ những gì cô nói nãy giờ đều vô dụng? Trong lòng quính lên, khi thấy Mộ Yến Thần đứng lên, vội vàng nhổm dậy nắm lấy ngón tay của anh một lần nữa. Nắm rất chặt, nhưng chỉ sợ buông tay anh sẽ biến mất. Đôi mắt sáng như sao trời khẩn khoản cầu xin dịu dàng gọi ngay lập tức. Anh trai! Giọng nói ngây ngô, đáng yêu một lần nữa lại có sức công phá vô cùng lớn. Mộ Yến Thần cứng đờ như có một dòng điện nóng đang chạy khắp toàn thân, len lỏi vào tận xương sống. Anh đứng chết chân một chỗ, một hồi lâu mới dám ngoảnh mặt nhìn cô. Bộ dáng vô cùng đáng thương, y như một con mèo nhỏ sợ chủ nhân bỏ rơi. Đầu của cô yếu ớt dựa vào thành giường, nhưng tay vẫn nắm chặt ngón tay của anh. Lặng lặng nhìn anh không hề lên tiếng, chỉ có sự van xin trong im lặng. Mộ Yến Thành đành thở dài, trầm giọng nói, em muốn gì? Theo như anh biết, cô chưa bao giờ là người dây dưa khó dứt như thế này. Hôm nay chắc chắn có mục đích riêng nên mới hành động như thế. Nháy mắt một cái, gương mặt Lan Khê đỏ bừng. Người đàn ông này thông minh quá, hoàn toàn nhìn thấu con người cô, quá đáng nể. Chuyện đã như vậy, thôi thì cứ nói thẳng, vòng vo tam quốc chỉ thêm tốn nước bọt. Cô liền nói thẳng, thứ bảy này, lớp em có tổ chức cắm trại, nhưng có lẽ ba em sẽ không đồng ý cho em đi. Mục đích của cô chính là đây. Cô nhóc này trong lúc hôn mê đau đớn đến cắn chặt môi của mình, nhưng vẫn nghĩ đến việc đi cắm trại cùng cả lớp. Giờ vừa mới thanh tỉnh lại, lại vội vàng dùng mưu kế bày ra một chút tiểu xảo, có lẽ định dụ dỗ anh. Trong mắt cô có sự khát khao to lớn, anh đã nhìn thấy được điều đấy. Mộ Yến Thần gật nhẹ đầu tỏ vẻ đã hiểu, thân hình yêu nhã đứng lên. Lan Khê có chút nóng nảy vội vàng giải thích. Mộ Yến Thần, a, anh hai, anh đừng có hiểu lầm. Em không phải vì muốn đi chơi nên mới nói những điều đó. Là em tự cảm thấy có lỗi, cảm thấy anh rất tốt. Nên mới hướng tới anh bày tỏ lỗi lòng, anh đừng có tức giận. Việc này rất quan trọng, cô thừa nhận thật sự là muốn đi ra ngoài, mấy ngày cùng bạn bè. Cô chán ghét mỗi khi ở nhà phải thấy vẻ mặt nặng nề trì của Mộ Minh Thăng. Nhưng cô không hoàn toàn vì mục đích này mới chủ động làm hòa với anh. Nhưng chưa đợi cô nói hết, một bàn tay to lớn bất ngờ nâng cằm của cô lên, gương mặt của Mộ Yến Thần gần sát lại. Sự áp bức và nguy hiểm bao vây lấy Lan Khê, cô nhất thời không kịp phản ứng, chỉ có thể nhìn anh không chớp mắt. Anh ra lệnh, về sau cấm, không được dùng ánh mắt này để nói chuyện với đàn ông. Bất kể là người nào cũng không được, nhớ chưa? Cô còn quá nhỏ, hoàn toàn không biết những nguy hiểm khi mình dùng ánh mắt đấy để nhìn người khác, đặc biệt là đối với phái nam. Ánh mắt ấy sâu thẳm lấp lánh mị hoặc giống như thôi miên dẫn dụ người khác, làm cho họ không cách nào cưỡng lại. Như thế khác nào cô tự dẫn lửa để thiêu dụ bản thân? Lan Khê vẫn không hiểu, đôi mắt to tròn như hạt đào vẫn si ngốc nhìn Mộ Yến Thần. Về sau thấy anh dần dần mất đi kiên nhẫn mà nổi lên sát khí, cô đánh liều, nửa hiểu nửa không nhắm mắt thật mạnh gật đầu. Thấy cô đã đáp ứng, Mộ Yến Thần mới thu lại sát khí, buông tay đứng lên. Còn việc cắm trại thì sao? Si ngốc thì si ngốc, nhưng chính là sự thật thì không thể bỏ lỡ. Anh chỉ cảm thấy cô nhóc này còn quá nhỏ, quá đơn thuần, hành động chủ yếu dựa theo bản năng, theo ý thích, gây họa thì nhiều, nhưng lại chưa biết cách giải quyết cho thỏa đáng. Đúng là sự khác biệt của một thập niên, khoảng cách này quả thực quá lớn. Anh liền trả lời nói, anh sẽ tranh thủ nói với ông ấy. Anh biết đôi khi mình đối với cô quá nghiêm khắc, nếu như anh là bậc bề trên thì có lẽ anh sẽ thoải mái phê bình quản thúc cô. Nhưng với tư cách là một người anh trai, anh chỉ có thể cho cô sự sủng ái mà thôi. Sủng ái, nghĩ đến hai chữ này, hai hàng lông mày của Mộ Yến Thần lại vặn ngược. Sau khi đạt được mục đích, cô nàng lém lỉnh nào đấy thoải mái nằm vật ra trên giường, đôi mắt híp không thấy tổ quốc, vô cùng khoái chí. Thỉnh thoảng đầu lưỡi nhỏ hồng còn liếm khóe miệng, giống như một con tiểu hồ ly gian xảo vừa trộm được thức ăn. Mộ Yến Thần dường như hít thở không thông khi chứng kiến cảnh tượng này. Anh chớp mắt, ngón tay nâng lên kéo lỏng chiếc cà vạt trên cổ áo. Cao mày nói, đã khỏe rồi thì mau xuất viện đi, không được ở chỗ này ăn vạ. Nói xong quay gót một mạch đi thẳng ra khỏi phòng bệnh. Sau đó không ít lần Mộ Yến Thần luôn suy nghĩ tới vấn đề máu mủ ruột thịt này. Có hay không đây chính là sự liên kết giữa hai người cùng chung chảy dòng máu. Nhưng anh không tìm ra lời giải, anh chỉ biết một điều là mình đã dần dần chấp nhận cô nhóc này đi vào cuộc sống của bản thân, luôn bao dung với cô. Thậm chí có đôi lúc còn hơi phóng túng. Khi Mộ Yến Thần đề cập tới vấn đề này trên bàn ăn, vẻ mặt Mộ Minh Thăng từ tươi cười như xuân trở về lạnh lẽo như đông. Ông vui mừng vì Mộ Yến Thần cuối cùng cũng chấp nhận ở lại dùng cơm với gia đình, một điều từ trước tới giờ chưa từng xảy ra. Lan Khê ngồi bên kia rất khẩn trương, không dám ngẩng đầu, chỉ vùi mặt xuống chén. Mộ Minh Thăng lại bắt đầu dở giọng điệu của một quân trưởng mà cha hỏi. Đi mấy ngày? Lan Khê vội vàng thẳng người. Dạ thưa ba, 3 ngày 2 đêm ạ. Còn đi là tận tới 3 ngày 2 đêm. Mộ quân trưởng sắc mặt trở nên khó coi, nhưng khi thấy vẻ mặt thả lỏng của Mộ Yến Thần, thì ông liền hòa hoãn. Ngón tay già nua vung lên nói. Yến Thần, con thu xếp nghỉ ngơi vài ngày, hãy dẫn em nó đi. Con có dẫn em nó đi thì ba mới yên tâm được. Lan Khê kinh ngạc, đôi đũa trong tay cũng không nắm vững, rơi xuống đất. Mộ Yến Thần mím lại chỉ còn một đường mỏng, hàng chân mày nhíu chặt thể hiện sự không muốn. Nhưng khi thấy ánh mắt khích lệ của Mạc Như Khanh, anh cũng không lên tiếng phản đối. Có lẽ bà nghĩ đây là cơ hội lại gần của hai anh em, để hòa giải không khí trong gia đình. Lan Khê cố gắng tự tranh thủ bàn lại với Mộ Minh Thăng nói, ba, con có thể tự đi. Không được, có anh con theo cùng, hai đứa có thể chăm sóc lẫn nhau, có gì không tốt chứ? Lan Khê thấy không thể mặc cả nữa, đành cắn môi không tình nguyện đáp. Dạ vâng. Mấy ngày nghỉ ngơi con có thể nhờ hai chú trông chừng công ty. Yến Thần con cứ yên tâm giao phó việc cho chú ấy. Chú ấy dốc sức về công ty đã hơn chục năm, cũng sẽ tường tận công việc. Mộ Yến Thần gật đầu, dùng khăn ăn lau sạch tay đứng dậy lễ phép nói. Con ăn xong, mọi người cứ tiếp tục dùng bữa. Nếu như Lan Khê có năng lực đoán trước tương lai, biết trước được chuyến đi này sẽ phải gặp người nào, gặp phải chuyện cực kỳ lúng túng gì, thì dù có bị đánh gãy chân cô cũng quyết tâm sẽ không bước ra khỏi nhà. Nhưng sự thật không phải là như vậy. Khi thấy bóng dáng nho nhỏ lờ mờ phía trước, Lan Khê chỉ muốn lập tức cắn lưỡi. Ông trời là muốn chơi cô sao? Tại sao cái kẻ khuôn mặt hiền lành như thiên thần, tâm địa độc ác như ác quỷ lại xuất hiện trong chuyến đi này? Kỳ Diêu đeo túi sách trên vai bĩu môi. Lớp chúng ta đâu có mời cô ta chứ. Tự nhiên cô ấy theo tụi mình đấy. Thật đúng là chủ nhiệm có 102. Cô chủ nhiệm này tên là họ Vương, được đặt ngoại hiệu là Vương Tiện Tiện, là một người chả có tí máu thân thiện nào, nhưng lúc nào cũng làm chuyện vô bổ, thích tiếp cận hòa hợp với học sinh, nhưng công sức toàn hoàn như bỏ biển. Lan Khê rũ mắt, không muốn nói lời nào, một mạch chạy đến xe lấy túi sách. Này, cậu mất hứng à? Làm gì có, chỉ có chút ngại vì cô ấy ở đây, cô ấy không thích tớ, cậu cũng biết điều đấy mà. Mộ Lan Khê, đấy là do cậu tự chuốc lấy. Ai bảo cậu không thích cô ấy trước, còn cố ý làm bài thi môn cô ấy phụ trách thật tệ. Giờ cậu có thể than thân trách phận, đánh chết cậu bây giờ. Lan Khê bị nói trúng tim đen, giận dỗi bỏ đi một bước. Khi mở cửa xe ra, Lan Khê liền ngây dại. Cô lại quên mất Mộ Yến Thần cùng đi với mình. Lúc này anh đang ngồi trong xe, hai bàn tay lưu loát khiêu vũ trên bàn phím laptop. Thấy cô và Kỷ Diêu đến cũng chẳng ngẩng đầu. Ánh sáng lên vào xe chiếu lên thân người của anh, làm anh nổi lên sự sáng chói mà lạnh lùng bước người. Mười đầu ngón tay thon dài vẫn tiếp tục là lướt gõ lạch cạch trên bàn phím. Sau một lúc lâu anh mới ngẩng đầu lên. Lan Khê nín thở, tựa vào cửa xe ngoan ngoãn chờ. Đứng sau lưng, Kỷ Diêu tò mò. Sao con bé đột nhiên yên tĩnh, e thẹn giống như một nàng dâu nhỏ thế này? Cô nàng cố nhón chân lên để nhìn xem tình hình bên trong. Vừa mới thấy được người đàn ông khí thế bức người, hô hấp như bị tầng khí lạnh đóng băng, hoảng hồn. Kỷ Diêu nhanh chóng nhảy về phía sau, nhìn Lan Khê với ánh mắt. Cậu hãy tự cầu phúc nhiều cho mình một chút. Rồi vỗ mấy cái vào vai bạn, cho có lệ, rồi cong đuôi chạy mất. Sau khi đem laptop đặt trên ghế bên cạnh, biểu tình của anh nghiêm túc, căng thẳng mới thoáng dịu đi. Lúc này Mộ Yến Thần mới bước xuống xe, Lan Khê ba chân bốn cẳng vội chạy tới lấy túi sách, loay hoay tìm cách đeo vào lưng. Khốn thật, túi sách gì đâu mà dây dợ chằng chịt chả biết gài như thế nào nữa. Cô gấp đến độ gần như muốn khóc, nước đã hơi dâng tràn khóe mắt còn đang mải mê chiến đấu, túi đã bị người khác cầm mất. Anh nhàn nhạt hỏi, cái cô giáo vừa rồi em nói là dạy môn gì? Lan Khê ngẩng đầu, biểu tình càng thêm chật vật, nghe không hiểu. Mộ Yến Thần ngước mắt quét qua mặt cô nói, cô chủ nhiệm của lớp em, dạy môn gì? Khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng chốc trắng bệch, cô cắn môi đáp Anh ngữ. Mộ Yến Thần thản nhiên hít một hơi tiếp tục nói, tại sao em không thích cô ấy? Lan Khê vốn không muốn trả lời, nhưng cứ đứng gần anh như thế này, chắc cô chết ngạt mất. Cô suy tư hồi lâu, cố tìm một lý do thích hợp, rồi dở giọng oán than. Cô ấy đi dạy lúc nào cũng sức nước hoa. Rõ ràng là mùi nước hoa rất lồng, làm cho nhiều người muốn sặc. Nhưng cô ấy cứ làm như mình thơm lắm, càng ngày càng sức nhiều. Hơn nữa, nghiện điểm danh, mê trả bài học sinh. Lại thích mặc quần sọt ngắn còn mang tất chân đen bên trong, quái dị lắm. À, có rất nhiều lý do, có lẽ từng này có lỗi đã đủ rồi. Mộ Yến Thần vẫn lẳng lặng nghe cô nói, đôi mắt thâm thúy giống như đang soi thấu bên trong cô. Cho nên em mới lơ là môn học của cô ấy, còn cố làm loạn kỳ thi, không thèm quan tâm đến thành tích của bản thân, đúng không? Lan Khê, em đi học là vì ai? Mộ Yến Thần nhìn cô hồi lâu, hạ mắt xuống. Vươn tay túm chặt bàn tay của người bên cạnh. Bàn tay của cô nhỏ bé, nằm trong của tay anh giống như một chú cái nhỏ yếu ớt, không thể phản kháng. Mộ Yến Thần mặt không đổi sắc kéo Lan Khê hướng thẳng tới nơi cô chủ nhiệm đang đứng. Thông minh như Lan Khê, tự biết, tự nhiên trong nháy mắt sẽ hiểu được ý tứ của anh. Cô nhíu mày yếu ớt kháng cự nói không. Anh hai, em không muốn đi. Mộ Yến Thần đột nhiên buông lỏng tay, Lan Khê liền lảo đảo, theo lực đà kéo, xém té ngửa ra phía sau. Bàn tay to lớn của anh đúng lúc kéo cô lại, trói buộc cô trong ngực. Mặc kệ cô tỏ ra một ánh mắt đáng thương cũng không cho cô nhúc nhích. Mộ Yến Thần cúi đầu xuống chăm chú nhìn Lan Khê. Cằm của anh nhẹ nhàng cọ vào những sợi tóc mềm mại của cô. Anh ra lệnh lạnh lùng như băng nói, nào, nghe lời. Ở phía trước, Vương Tiện Tiện đang mải mê trò chuyện với các học sinh, đột nhiên cảm thấy có người tiến về phía mình. Quay đầu lại, liền thấy một con bé ngỗ ngược trong lớp, đang cùng một người đàn ông đi đến. Chắc có lẽ là người lớn trong nhà con bé. Mà người đàn ông này trông rất phong độ, cô ta bỗng cảm thấy hơn bồn chồn lo lắng. Lan Khê lúc này giống như đớp phải ruồi, vô cùng miễn cưỡng đứng chết chân nghe Mộ Yến Thần cùng bà già mê trai đàm đạo. Sau một lúc, bàn tay của cô lại bị bóp chặt, ra dấu cho cô phải lên tiếng. Lan Khê nhận được tín hiệu ngẩng đầu lên, kìm nén sự bực tức, nhìn vào mắt cô chủ nhiệm nói, cô chủ nhiệm em sai rồi. Vương Tiện Tiện cười khoe núm đồng tiền nói, vậy sao, em có lỗi gì mà nhận sai? Lan Khê rủa thầm trong lòng, lỗi cái em gái cô, rồi trừng mắt nhìn liếc đám quỷ đứng sau lưng. Vương Tiện Tiện đang che miệng cười trộm, nhỏ giọng nói khéo, em về sau chăm chỉ học bài, cố gắng hết sức làm bài thi, không được gây rối nữa. Vương Tiện Tiện cười càng thêm sâu, tiến lên nắm tay cô vỗ nhẹ. Biết sai là nhận lỗi là tốt, trẻ nhỏ không hiểu chuyện có thể thông cảm. May mà em được người lớn trong nhà chỉ bảo thật tốt, mà Mộ tiên sinh là chú của em, phải không? Giống như bị một con gió độc thổi qua, Lan Khê trở nên choáng váng trúng gió. Cô biết điều này cũng dễ hiểu, Mộ Yến Thần lớn hơn cô những 10 tuổi. Vẻ ngoài của anh lại khá nghiêm túc đạo mạo, đem lại cảm giác cho của người khác là một người từng trải. Nhưng khi nghe những lời nói của Vương Tiện Tiện, cô vẫn không khỏi cảm thấy quá buồn cười. Gương mặt vì cố nín cười mà trở nên co rút. Mộ Yến Thần chơi bất ngờ, một giây sau lại bình tĩnh giải thích. Vương Tiện Tiện hơi lúng túng nhưng ánh mắt ái mộ vẫn nhìn anh chăm chú. Cố kiếm chuyện hàn huyên, tỉ tê một hồi mới chịu rời. Sau khi quý nhân rời đi, hai hàng lông mày của Mộ Yến Thần liền trợn ngược lên, sắc mặt vô cùng khó coi. Lan Khê tốt bụng hỏi, anh hai, bị sao vậy? Anh ám chỉ mùi nước hoa trên người cô chủ nhiệm nói, quả thực rất nồng, khiến cho người ta muốn sặc. Lan Khê cười một tiếng, hai mắt long lanh sáng rỡ, tay nhỏ bé hướng ngực của anh quạt quạt, mở mắt to lấy lòng. Chú ơi chú à, cháu nói có sai đâu, thôi để cháu quạt cho chú nhé, quạt xong sẽ hết sặc ngay. Cô nhóc tinh nghịch, cố ý bắt chước giọng điệu của Vương Tiện Tiện gọi anh bằng chú. Trong lòng như có một cây cung, đột nhiên bị kéo căng. Mộ Yến Thần nghe câu nói của cô liền biến sắc, ánh mắt rơi trên gương mặt của cô, thình lình bắt lấy bàn tay nhỏ bé đang làm loạn trước ngực mình, không đợi cô phản ứng trầm giọng hỏi. Em gọi anh là gì? Lan Khê nhất thời bị anh dọa cho hoảng. Vì bị anh tấn công đột ngột, mũi chân của cô liền nhón lên. Bàn tay bị anh bẻ ra sau lưng, thần ưỡn lên phía trước, nhưng đầu lại ngả ra phía sau. Lúc này hai người kề sát, bốn mắt nhìn nhau, trong con ngươi của họ phản chiếu hình ảnh của đối phương. Thậm chí còn luồn cả hơi thở hòa vào nhau nữa. Lan Khê sợ hãi, vành mắt ánh lên sự khiếp nhược, nhỏ giọng gọi. Anh hai. Khoảng cách gần như vậy, hơi thở lại phả vào mặt nhau, làm cho người ta cảm thấy bức bối. Nghe thấy tiếng trả lời, Mộ Yến Thần mới yên lòng, bỏ tay cô ra. Lan Khê mặc đồng phục học sinh, lên tay áo có chút rộng. Lúc tay bị anh bóp, cô cảm thấy những khớp xương như vỡ vụn. Khuôn mặt tái nhợt vì đau đớn nhưng lại không dám lên tiếng, đứng nghiêm túc giữ khoảng cách. Mộ Yến Thần cũng cảm thấy mình phản ứng có chút hơi quá đã dọa cô sợ. Anh hơi tự trách, lấy tay xoa mi tâm thở dài nói. Sau này không được trêu chọc anh như vậy nữa, nhớ chưa? Sự kiên nhẫn, sùng ái của anh không phải lúc nào cũng có thể cho cô, nhất là những khi cô đi quá giới hạn. Lan Khê giật gật đầu như dã tỏi, hai bàn tay chắp sau lưng, 10 ngón tay luồn vào nhau. Lòng bàn tay xuất đầy mồ hôi lạnh. Đùa sao? Anh dọa người như vậy. Cô muốn chết mới đi trêu chọc anh thêm một lần nữa. Gần tới chiều, cả nhóm người mới trèo được lên đỉnh núi. Trời xanh mây trắng chiếu rọi cánh rừng bao la rộng lớn. Không biết người nào loan tin trong sông có nhiều cá, làm cả đám người đang nghỉ ngơi bắt đầu nháo nhào. Lan Khê phấn khích, len lén quay đầu nhìn Mộ Yến Thần. Thấy anh đang bị nhóm nam sinh vây quanh để lãnh giáo cách làm sao để thổi lửa cho nhanh hơn. Cô thoáng yên tâm, vội cởi giày, rủ Kỳ Diêu lội xuống sông bắt cá. Chưa chơi được bao lâu, Lan Khê hét lên một tiếng rồi ngã oạch xuống dưới sông, làm bọt nước bắn lên tung tóe. Dòng nước lạnh thấm ướt quần áo, len tận vào trong áo lót. Bụng ở dưới đột nhiên đau lên, một dòng chất lỏng liền chảy ra. Gương mặt thoáng trắng bệch nhưng không còn chút máu. Mộ Yến Thần lúc này đứng dựa vào cây, thì có cảm ứng, anh quét ngay về phía cô nhìn. Lan Khê ngồi yên bất động dưới nước, vẻ mặt túng quẫn, ánh mắt não nề. Lan Khê không ngốc, cô dĩ nhiên biết dòng chất lỏng chảy ra từ bụng dưới là biểu hiện cho điều gì. Kỳ Diêu bước tới hỏi, Lan Khê sao không đứng lên, bị cá sấu ăn mất chân rồi hả? Lan Khê giở khóc giở cười, đỏ mặt nhỏ giọng nói, quần áo ướt hết rồi, tôi không dám đứng lên. Cô ngửa đầu, cắn môi, giọng càng thêm nhỏ nói, Kỳ Diêu, Cậu có mang cái đấy hay không? Kỳ Diêu hai mắt trợn ngược, quan sát cô một lúc, thấy nhức cả đầu. Kỳ Diêu đề phòng, liếc nhìn sang đám nam nhân đang tò mò quan sát Lan Khê, mặt càng ngày càng đỏ, vò đầu bứt tai. Không biết giải quyết sao cho tốt. Mẹ nói chứ, giờ mà con nhóc này có đứng lên có phải sẽ làm trò hề cho khắp thiên hạ mất. Đồng phục học sinh của họ là màu lam và màu trắng. Hai màu này dùng làm nền cho cái màu đỏ kia là vô cùng chuẩn đấy nhá. Nơi xa, Mộ Yến Thần trông thấy tình hình, cúi người vội buộc cho xong những sợi dây dựng lều, rồi dặn dò đám nam sinh mấy câu, rồi cầm áo khoác đang treo trên cây đi về phía hai cô nhóc. Lan Khê nghe thấy tiếng nước chảy, còn chưa kịp phản ứng đã cảm nhận được một luồng khí ấm áp bao trùm. Hai cánh tay to lớn, nóng bỏng, vớt cả người cô ra khỏi dòng nước lạnh. Hơi thở quen thuộc nỉ non bên tai cô nói, đứng lên. Tình hình đột ngột xảy ra, làm cho Lan Khê ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Đây không phải lần đầu tiên cô nhìn thấy anh với khoảng cách gần như vậy. Nhưng dưới ánh mặt trời, sự tuấn tú của anh lại được nâng lên thêm một tầng mới. Hàng lông mày rậm, lông mi dài cong vút, gương mặt lập thể tinh tế, sống mũi cao thẳng. Tất cả hòa quyện lại một gương mặt hoàn mỹ ở ngay trước mặt. Anh vội trấn an nói, đừng sợ, đứng lên đi. Giống như bị mê hoặc, hai cánh tay ướt đẫm của cô chậm chậm vòng lên cổ của anh ôm thật chặt. Nước chảy ao một tiếng, anh đem chiếc áo khoác của mình bao lấy, bế ngang người cô lên. Để cô tựa đầu vào lồng ngực rộng rãi, giống như đang ôm một nàng công chúa. Kỷ Diêu hỏi tìm trong đám nữ sinh rốt cuộc cũng được một cái băng vệ sinh. Cô nàng chạy vội tới. Khi thấy gương mặt lãnh đạp của Mộ Yến Thần thì liền nhanh chân thắng lại, mặt đỏ bừng. Hai tay nhanh như chớp giấu ra sau lưng, không biết làm cách nào để đương băng vệ sinh cho Lan Khê trong tình trạng này. Cô còn chưa kịp hoàn hồn thì người đàn ông băng giá trước mặt đã đứng và bình tĩnh yêu cầu nói. Kỷ Diêu phải không? Giúp anh một việc. Kỷ Diêu cả kinh, giật mình hồi hồn đáp dạ. Nhanh chóng chuẩn bị một cái lều sạch sẽ. Kỷ Diêu nghe lệnh lập tức làm việc. Lan Khê cảm thấy vận của cô quá xui, vất vả lắm mới có thể ra ngoài, nào ngờ gì cả ham hố đi theo. Đã vậy, cả ngày hôm nay dùng sức leo núi, ngâm mình trong nước sông, giờ thì số hưởng, bụng đau quặn thắt, cả người đầy mồ hôi, gió đêm lại còn tràn vào, hành hạ người cô lúc lạnh lúc nóng. Bọn Kỷ Diêu đang nấu cháo bên ngoài, còn bày ra xung quanh biết bao đồ ăn vặt ngon miệng. Lan Khê thì nằm năn nộn trong lều, nghe thấy tiếng ồn ào của đám bạn, cảm thấy uất ức, tức giận vò nát tay áo. Bà nói chứ, ông trời thật muốn đùa chết cô. Mộ Yến Thần ngồi dựa vào một góc trong lều đang dùng laptop xử lý công việc, thỉnh thoảng ngước mắt trông chừng cô gái nhỏ. Lúc thấy dáng vẻ thống khổ của cô, anh cau mày rồi mang laptop để sang một bên. Anh đến sờ trán hỏi, quần áo em ướt rồi, sao không chịu đi thay? Lan Khê lườm anh một cái, ngoảnh mặt sang một bên, không thèm trả lời câu hỏi cực kỳ thiếu iốt này. Bị Mộ Lan Khê cho ăn quả lơ, ai đó đột nhiên nổi khùng. Trong bụng lại quặn đau, mồ hôi xuất ra đầy mặt, dường như khí lực rút sạch. Lan Khê vừa đau vừa tức vừa ấm ức nói, sao mà thay được? Anh ngồi lù lù ở chỗ này em có khùng mới thay. Kỷ Diêu vào lều xem xét vài lần, cô nàng ra sức nháy mắt bảo Lan Khê nhanh chóng thay quần áo ướt. Nhưng cái tòa băng sơn khổng lồ này cứ ngồi bất động, không biết ý mà tránh. Kỷ Diêu sợ đến nỗi không dám lên tiếng nhắc nhở, đồng thời trong lòng khinh bỉ Lan Khê cả triệu lần. Con nhóc này bình thường đầu gấu lắm cơ mà, bây giờ lại núm khúm, khiếp nhược trước anh hai. Mộ Yến Thần mặt được ra, ngay và luôn. Sau khi hiểu ra vấn đề, hôm nay là ngày mất mặt nhất trong 27 năm làm người của anh. Cơn tức giận căng tràn lồng ngực, thật muốn đập một phát cho con nhóc này chết tươi tại chỗ. Nhưng giận thì giận, nhưng nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô, anh lại vô cùng đau xót thương yêu. Hai cảm giác trái ngược đồng thời dâng lên trong lòng. Anh không chút xung đột, mà cách một tầng thủy tinh mong manh cùng nhau tồn tại. Khi gần, khi lại xa. Kỷ Diêu đúng lúc xuất hiện, hóa giải tình thế có xử, chỉ cái túi trong tay. Anh trai Mộ, Mộ thiếu gia, em có đường đỏ, anh hỏi xem Lan Khê có cần hay không. Từ góc độ đang đứng nhìn sang, cô nàng bắt gặp gò má sắc sảo, ánh mắt lạnh lùng của Mộ Yến Thần đang nhìn chăm chú về thân hình mệt mỏi rũ rượi của Lan Khê. Mặc dù thần thái của anh có chút dọa người, nhưng mà Kỷ Diêu nuốt nước miếng, cảm thấy người này quả nhiên là soái, thật giống như soái ca. Còn chưa thoát ra khỏi cơn mơ, bóng dáng cao lớn rắn giỏi của Mộ Yến Thần đã lướt qua cô nàng, lạnh lùng bỏ lại một câu, Kỷ Diêu, em vào thăm em ấy một chút đi. Kỷ Diêu đi vào trong lều, kéo khóa lại, hai cô bé lui vào một góc trò chuyện. Mộ Lan Khê, cho tôi hỏi một câu, khi anh hai Mộ tự tay bế cô ra khỏi dòng nước, lúc màu đỏ đặc trưng hàng tháng của cô dính là mờ vào cái áo trắng tinh của anh ấy, cô cảm thấy thế nào hả? Kỷ Diêu, cậu đi đập đầu cậu vào gối chết đi cho đời nó đẹp, cậu hỏi mình làm gì chứ? Nhưng mà bụng mình đau quá. Sao vậy? Lực chiến đấu giảm đáng kể rồi hả? Thì đau thế này sao chiến đấu được nữa? Đau lắm hả? Tào lao, mình đau gần chết. Lan Khê viền mắt đỏ lên, nước mắt như muốn trào. Mộ Yên Thần vẫn đứng canh ngoài lều, mặc dù thời tiết rất lạnh nhưng anh vẫn cảm thấy rất nóng. Nhất là khi nghe thấy tiếng than thở và rên rỉ của Lan Khê bên trong. Anh phải cởi bỏ hai cúc áo trước cổ mới cảm thấy thoáng. Một lúc sau, kéo khóa lều được mở, Kỳ Diêu hơi kinh ngạc. Giọng của anh có trầm ổn, có bước người, đâm thẳng vào sống lưng của người đối diện hỏi. Em ấy đã tốt hơn chút nào chưa? Kỳ Diêu vội vàng gật đầu đáp, dạ, đã ổn hơn nhiều. Cô nàng nhanh chóng thu thập đồ đạc trong lều, trần vắt lên cổ mà chạy vội. Thời điểm đi tới chỗ các bạn học nữ mới phát hiện ra một việc rất nghiêm trọng, đó chính là đã bị cướp chỗ ngủ một cách trắng trợn. Mà ai cướp? Chính là cái người soái ca kia cướp. Đêm hè trên núi lạnh thấu xương, mặc dù có thảm trải trên đất nhưng đến khi ngủ vẫn lạnh run. Lan Khê mơ màng, cố trải qua một đêm bi thương. Theo bản năng, cô hướng về phía ấm áp, từng bước dựa sát vào lòng anh, hai tay vịn chặt bờ vai của anh, áp cả gương mặt lúc nóng lúc lạnh của mình vào bên trong cổ của anh. Ôm trong người một cơ thể nhỏ nhắn, tâm của Mộ Yên Thần cảm thấy ấm áp như xuân về. Mộ Yên Thần ôm cô ngồi dậy, bàn tay vuốt mái tóc mềm mại, kéo sát cô vào trong ngực. Mắt sáng như ngọc, lấp lánh như sao trời, tay dán vào trán của cô quan tâm hỏi, em đau lắm hả? Nhiệt độ thân thể của anh nóng bỏng, sưởi ấm cả người cô, Lan Khê cảm thấy thoải mái, càng có xu hướng rúc vào trong lòng của anh. Mộ Yên Thần cúi người nhìn người trong lòng, sau đó duỗi thẳng cẳng tay, cách một lớp áo, chuẩn thận, xoa nhẹ bụng của cô. Xoa một hồi lâu thì nghe được tiếng cô rên khe khẽ, người của cô cũng có một chút thanh tỉnh, khuôn mặt được một lớp mồ hôi rửa qua càng thêm một phần đáng yêu. Hơi thở nóng bỏng ấm áp xuống mặt cô nói, xoa như vậy em có đỡ đau không? Lan Khê nghe câu này, cả người lập tức tỉnh táo, mở to mắt không chớp. Trước đây cũng từng có nam sinh ôm cô, nhưng không có ai có vòng ngực nở nang và vững chãi như anh. Cả người cô bị nhốt chặt trong một luồng hơi thở mãnh liệt, cô cảm thấy có gì đấy không đúng. Nhưng lúc này bụng lại đau đến quát thắt, cô nhíu chặt hai lông mày, lướt nở nghẹn ngào, ép sát vào trong người của anh như một con mèo nhỏ bị khi dễ, tìm được một người che chở cho mình. Hai tay nhắm chặt cổ áo của anh, giày vò nhào nặn trong vô thức. Ngồi bất động hàng giờ nên Mộ Yên Thần có chút mệt, nhưng anh vẫn không nhúc nhích. Đáy mắt nắng đọng suốt cả đêm, mải mê trong chừng cô bé ướt nằm trong ngực. Cô gái nhỏ nhắn này bất chợt xông vào cuộc sống của anh, nhiều lần khiêu chiến giới hạn của anh, và kết quả cô ấy luôn giành thắng lợi, liên tục buộc anh phải thỏa hiệp. Anh bất chợt nhớ đến ngày hôm ấy, khi cô đỏ mặt, hướng anh thì thầm nói, Mộ Yên Thần, em cảm ơn anh. Anh rất muốn hỏi vì sao cô lại dễ dàng tin tưởng và lệ thuộc vào anh như vậy, trước đây cô có từng đối với ai như vậy chưa? Lan Khê, em có biết nếu như đã đối với anh như vậy, thì tuyệt đối sẽ không được cư xử tương tự với người khác nữa. Người duy nhất khiến em một lòng tin tưởng, thoải mái, dựa dẫm chỉ có thể là anh mà thôi. Dưới tầng ánh sáng mê ly của chiếc đèn ngủ, Mộ Yên Thần chậm chậm giơ tay vòng ra phía sau gáy Lan Khê. Nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, hai mắt nhắm lại, môi mỏng hạ xuống, dừng tại mi tâm của cô. Da thịt tiếp xúc nóng bỏng, thân mật không còn kẽ hở. Anh chợt hận, vì sao giờ phút này cô không tỉnh táo để có thể cảm nhận trọn vẹn nụ hôn của anh. Nụ hôn này tràn đầy sự nâng niu, chiều chuộng và cũng là thật lâu. Lâu đến mức gáy Lan Khê mỏi nhừ, bất an dãy giụa, anh mới chịu kết thúc nụ hôn này. Mộ Yên Thần cảm thấy nhiệt độ của làn da cô vẫn còn dán bên môi anh rất khít khao, có lau đi cũng không biến mất. Đôi môi rời đi, nhưng lại dán vào tai của cô khẽ dặn dò. Không cắm trại gì nữa, sáng mai anh sẽ lái xe để đưa em trở về. Lan Khê theo bản năng nhíu mày, nhưng không hiểu tại sao lại thấy không cam lòng. Giọng nói đột ngột chuyển lạnh giá của anh phản đối nói, hãy mau đáp vâng. Cái gáy càng ngày càng đau, không thể tự tuyệt, chỉ có thể tủi thân cúi đầu đồng ý. Lúc này Mộ Yên Thần mới chịu buông gáy cô ra, bụng vẫn còn đau âm ỉ. Cô giơ hai tay quấn lấy cổ của anh, tiếp tục ngủ. Lúc sáng sớm tỉnh dậy, nhìn tư thế hai người, Lan Khê nghẹn ngào chẳng biết có tư vị gì. Cô còn non nớt, chưa trải đời nhiều, nhưng trước tình cảnh này, dây thần kinh phản ứng tạm thời bị đình công. Mắt của Mộ Yên Thần răng đầy tia máu vì trắng đêm không ngủ, môi tái nhợt bình thản nói. Đứng lên, chân anh tê hết rồi, Lan Khê hít một hơi lạnh, mặt đỏ thẫm, hai tay chống xuống đất ngồi xuống. Ngửa đầu nhìn hình dáng hoàn mỹ như tượng, đứng lên, chậm rãi thả lỏng gân cốt. Anh ấy đã ôm cô cả đêm sao, mà chân chỉ bị tê ư? Cô bị chính suy nghĩ của mình hoảng dọa hoảng, mặt cúi sát mặt đất. Hai tay đang chống, đất cũng run lên. Ngoài lều không biết Mộ Yên Thần nói gì với đám bạn học, một lát sau Kỳ Diêu hấp tấp chạy đến. Hai người về trước sao? Tội chưa kìa. Thôi, dáng về mà phục vụ bà dì của cậu đi, đừng có thương nhớ tớ. Phải về á? Y như có một tảng đá to bổ vào đầu của cô khiến cho não tạm thời ngưng động. Vừa tức vừa bực, Lan Khê đưa ánh mắt vô dụng nhìn Kỳ Diêu, không biết nói gì hơn. Dọn dẹp xong xuôi, Lan Khê lấy túi sách quăng ra phía sau, liếc mắt nhìn người trước mặt. Mộ Yến Thần tây trang chỉnh tề, tay gác lên trên trán, dựa vào ghế chợp mắt, xem ra có lẽ anh rất mệt. Thức trắng đêm là một việc quá bình thường đối với anh, nhưng lần này không hiểu sao lại mệt như vậy. Dã rời từ thể xác đến tinh thần, xúc cảm từ nụ hôn và cảm giác tội lỗi giống như dòng nước thủy triều lặng lặng lan tràn, từ lúc nào đã nhấn chìm bản thân anh vậy. Anh thật không hiểu tại sao hôm qua mình lại có hành động ấy. Có lẽ anh quá cô tịch sao, thế giới của anh bây giờ, từ trước đến như sau đều như một, lạnh như băng. Duy có một mục tiêu nhất đó là tìm kiếm lợi ích thương trường đen tối, nhóm đầy máu tanh. Không chỉ có bạn, mà chỉ có thù. Tình trường ư, gặp dịp thì chơi, miễn là thỏa mãn được nhu cầu sinh lý cho nhau. Còn cái gì là yêu, thôi thôi hãy nhường cho người khác. Với anh nó quá tầm thường, và cũng quá xa vời. Đến nỗi mẹ ruột còn có thể nhẫn tâm vứt bỏ mình, thì lấy đâu ra người yêu mình đây? Vừa lúc mới quen biết, anh chỉ thấy đây là một con nhím nhỏ, thân mọc đầy gai, sẵn sàng dùng những cái gai nhọn ấy đâm về phía những người mà cô không ưa. Nhưng vẫn chỉ là một con nhóc đơn thuần, anh cũng lười chấp nhận. Rồi cô ấy dần dần len lỏi vào cuộc sống của anh, chủ động đưa bàn tay về phía anh. Cảm giác được cô dựa dẫm vào thật là tuyệt. Cô càng tiếp cận, anh càng mâu thuẫn. Anh rất sợ sẽ không kiểm soát được lý trí. Nếu như làm cô bị thương, anh chắc chắn sẽ rất khổ sở. Loại cấm kỵ này ẩn đầy tội ác ở bên trong như muốn bóp ngạt anh. Bên tai truyền đến tiếng cầm mở cửa. Lan Khê do dự một lúc, cố nén những suy đoán của bản thân, ngồi vào vị trí phó lái. Quay sang hỏi. Anh hai, anh mệt lắm hả? Mộ Yên Thần bỏ tay gác trên trán xuống, chậm rãi mở mắt, vẫn duy trì dáng vẻ bình thản. Thu dọn đồ đạc xong hết chưa? Dạ rồi. Thế em đã tạm biệt bạn bè xong chưa? Dạ rồi. Ngón tay thon dài lâng lên, đặt trên tay lái. Một tay khác chuẩn bị phát động xe. Lan Khê nhìn động tác của anh vội vàng lục trong ba lô, cầm lấy một vật đi đến trước mặt anh. Dầu cù nè anh hai, bạn em cho đấy. Anh thức đêm mệt mỏi hay là sức một tí rồi hãy lái. Xe chậm rãi phát động. Mộ Yến Thần nhìn chai dầu trong tay cô một lúc, rồi lại thu hồi ánh mắt không có nhận. Tay vươn ra nhất thời lúng túng, Lan Khê cảm nhận được mình tự chuốc lấy sự mất mặt. Cô cố gắng tìm đề tài để nói. Anh hai lúc ở nước ngoài có những khi không làm việc, anh thường làm những gì? Anh lãnh đạm trả lời hai từ, công việc. Lan Khê thầm nghĩ, có hiểu không câu hỏi không vậy trời? Suốt ngày công với trả việc, chán chết. Vậy có lẽ anh không đi chơi với bạn gái sao? Anh làm bạn gái anh chắc có lẽ rất buồn đúng không? Mộ Yến Thần trầm mặc, Lan Khê hai bàn tay trắng nõn cuộn tròn đè mạnh xuống ghế, cắn môi nói. Em năm nay 17 tuổi, lúc anh hai 17 tuổi thì đã đang làm gì? Con người của anh trầm xuống, mở miệng nói. Bận rộn thu mua án, học cách nào để nghiền nát một công ty, hút sạch giọt máu cuối cùng của nó. Bên cạnh không còn truyền đến thanh âm nữa. Mỗi Yến Thần nhìn cô thu hồi ánh mắt nhìn thẳng phía trước. Em rốt cuộc muốn hỏi anh cái gì? Trong lòng cô đang có chuyện, tuyệt đối sẽ không che giấu được ánh mắt của anh. Đôi môi của anh tái nhợt nhưng trong lòng lại hy vọng cô trực tiếp hỏi thẳng, vì nếu cô thắc mắc thì anh buộc phải nghiêm túc suy nghĩ cho ra lý do tại sao bản thân mất đi khống chế. Lan Khê vuốt mái tóc, hít sâu mấy hơi cũng không cách nào hỏi ra được. Xa sút tinh thần lắc đầu đáp. Không có gì. Cô nên hỏi như thế nào đây? Chẳng lẽ hỏi thẳng chuyện anh ôm cô suốt đêm có bình thường hay không? Nhưng nếu như việc ấy là bình thường giữa anh em ruột, vậy tại sao sự ấm áp nóng bỏng hôm qua anh mang đến lại y như lúc cô nằm mộng xuân vậy? Đêm qua cô nhớ rõ có điều gì đó không thích hợp, nhưng cố tình cô không thể tỉnh táo lại. Chẳng lẽ 17 tuổi cô đã mộng xuân rồi sao? Quá dễ sợ. Ngồi trong xe buồn chán, Lan Khê thiếp đi lúc nào không hay. Buổi trưa đói bụng mới chịu tỉnh dậy, hàng lông mi dài như cánh bướm rung lên động xuống. Cô nửa mê nửa tỉnh, cảm thấy hơi nóng nên quăng ngay cái áo khoác đang đắp trên người xuống. Úp lại phía sau vừa là thức ăn. Anh hai, có coca, bánh soda, anh muốn dùng cái gì? Mộ Yến Thần nửa người dựa vào cửa sổ, ánh mắt hơi mê mang. Tay thon dài chống đỡ bên môi, gương mặt anh Tuấn hơi tái nhợt. Anh lạnh giọng mở miệng. Tự chăm sóc bản thân đi, đừng có để ý tới anh. Lan Khê ngẩn ngơ, đôi mắt thoáng qua nét u buồn. Hàng mi dài cong lên liền rũ xuống. Cô đã nghĩ có phải bản thân quá đa nghi hay không? Thái độ của anh vẫn lãnh đạm như trước. Đối với cô không nóng không lạnh, nên chắc chắn sẽ không có những hành động vượt trên mức bình thường đâu đúng không? Tim của cô đập thót lên một cái, nghĩ rằng bản thân chỉ giỏi tự mình đa tình. Mặt cô như bị mọi ngọn lửa thiêu rụi, cháy qua sạch sành xanh. Sau khi ổn định lại tâm tình, cô lại nghĩ đêm qua nhất định là cô mơ thôi. Những gì cô nghĩ không phải là thật. Rồi cầm lấy một miếng bánh, thò người sang phía anh, giọng êm ái thành khẩn. Anh đang lái xe có chút bất tiện, em đút cho anh ăn nhé. Tránh tầm mắt lái xe của anh, cô đem miếng bánh đưa sát vào mép miệng của anh. Mùi thơm béo ngậy của bánh xộc đến mũi, xe lẫn còn có mùi thơm đặc trưng của thiếu nữ. Vừa ngọt vừa non, không có một chút phòng bị. Mùi hương kéo đến như muốn bức chết anh, chỉ hơi buông lỏng thì sẽ vạn kiếp bất phục. Gương mặt mỗi thần càng thêm trắng, cố kìm nén giọng nói khàn khàn nói. Em tránh xa anh ra. Hai tay vì kìm nén nắm chặt tay lái đã nổi đầy gân xanh. Trái tim Lan Khê phút chốc rơi tự do xuống vực sâu, không che giấu được sự thất vọng mất mát. Ngượng nghịu thu tay về, ngoan ngoãn ngồi chỗ cũ. Nhu tình chỉ thoáng qua trong nháy mắt, chưa kịp vui mừng thì anh lại trở về như cũ, luôn bài xích và chán ghét cô, thậm chí còn phải kìm nén đến nỗi như vậy. Có lẽ anh đã rất ghét cô như thế. Khi về tới nhà, anh không muốn đi vào, mang hành lý giao cho quản gia, hững hờ nói với cô. Em vào nhà đi, anh đến công ty. Lan Khê ôm trong mình bao lớn bao nhỏ, cúi mắt gật đầu không nhìn anh, nhưng không thể che giấu được sự đau khổ đang vây lấy mình. Mộ Yến Thần nhíu chặt hai hàng lông mày cho đến khi chúng đụng vào nhau, nhắm mắt quyết tâm lái xe đi thẳng. Lan Khê mệt mỏi vào phòng khách, chào hỏi Mộ Minh Thăng. Ông hỏi cô vài câu chuyện về cắm trại, rồi cô qua loa giải thích. Cô không muốn nhìn thấy Mộ Minh Thăng và Mạc Như Khanh vui vẻ bên nhau, cô chỉ ngồi một tí rồi lấy lý do mệt, trở về phòng. Đang bước trên hành lang thì nghe thấy tiếng ba cô tiếp điện thoại. Minh Lộ, nhóm các người lại nháo loạn chuyện gì chứ? Là chú hai gọi tới, Lan Khê bĩu môi. Cô biết rằng chú hai trước giờ là người ham mê lợi ích. Năm xưa khi ông nội giao quyền điều hành công ty vào tay ba cô, người chú này đã từng ầm ĩ một trận. Nhiều năm trôi qua ông vẫn còn chưa chịu an phận thủ thường. Mộ Minh Thăng mặt tái xanh gầm lên. Chú tạm thời đừng có trách tội lỗi của Mộ Yến Thần. Nó vừa mới đưa Lan Khê về, không kịp vào nhà đã vội tới công ty. Chú trách nó can thiệp vào quyết định của chú, việc này như thế nào, chú bình tĩnh giải thích cho anh hiểu. Lan Khê ngẩn ra, đứng bất động. Mộ Minh Thăng càng nói càng kích động. Mạc Như Khanh thấy việc không ổn, vội vàng đi về phía sau lưng ông nhẹ giọng an ủi, hỏi ông đã xảy ra vấn đề gì. Cúp điện thoại, Mộ Minh Thăng giận tím mặt nói. Vụ mua bán đất ở Bắc Thành xảy ra vấn đề, chú hai Mộ Yến Thần tranh chấp mâu thuẫn. Anh có lẽ phải tới công ty một chuyến. Mạc Như Khanh vừa nghe ông nói, lập tức phân phó quản gia chuẩn bị. Bà lo lắng hỏi, thế Yến Thần sao rồi? Nó không làm sai chuyện gì chứ? Em nghĩ anh già rồi nên hai mắt cũng mù sao? Năng lực con chúng ta anh biết. Cái tên Mộ Minh Lộ này, ỷ mình là trưởng bối thì vênh mặt hất hàm, muốn tỏ ra bề trên sai khiến. Ông đang hấp tấp chuẩn bị thì nghe một tiếng nho nhỏ nói. Ba, con đi chung với được không ba? Mộ Minh Thăng ngẩn ra ngoái đầu, thấy con gái đang đứng trên hành lang, dùng ánh mắt trong suốt như pha lê nói với ông. Ông vạn long mày hỏi, con đi làm gì? Lan Khê mềm mại, con cũng muốn đi xem một chút tình hình công ty. Ba dặn gì con đều nghe hết, ngoan ngoãn không cấy rối mọi người, có được không? Mộ Minh Thăng nheo mắt im lặng quan sát, thấy được biểu tình thành thật của cô mới gật đầu đồng ý. Khi đến công ty, quả nhiên thấy được một cục diện giằng co nặng nề. Phòng họp tầng 37, lúc Mộ Minh Thăng mở cửa, thì tức muốn điên. Phòng họp mỹ trang như một cái chợ, giấy tờ bay tung tóe trên mặt đất, sắc mặt ai cũng hầm hầm lặng lề. Chào chủ tịch, chào chủ tịch. Thấy Mộ Minh Thăng xuất hiện, các nhân viên níu díu chào hỏi. Mà ngồi vị trí chủ tọa, một người đàn ông trung niên với mái tóc hoa râm, ánh mắt đang phun lửa, giơ tay nhấc chân quát tháo. Giá là 2.500 vạn, đây là giá tốt nhất mà tôi và Ninh Thị đã tính toán tận 3 giờ đồng hồ mới thống nhất. Cái này có thể thu mua tới 9 mẫu đất ở thành phố Z, lại còn là vị trí tốt nữa đấy. Giờ cậu ta mở miệng bác bỏ vì cho rằng giá không hợp lý, trong khi hợp đồng tôi đã thảo sẵn hết. Tôi xin hỏi các thành viên trong ban quản trị, phải tính sao? Gương mặt Mộ Yên Thần trắng bệch như tờ giấy, nhìn thẳng vào mắt người đàn ông trung niên, tay đút trong túi quần, bình thản đối diện với sóng to gió lớn, nhưng trong mắt răng đầy tia máu làm người ta khiếp sợ, xen lẫn đau lòng. Trên mặt anh chảy ra chút máu, là do những tờ giấy bay sượt qua sắc bén cứ vào mặt của anh. Đợi người đàn ông trung niên chút giận xong, anh mới bình tĩnh. Giá cả không có gì là không hợp lý. Đều không hợp lý là vị trí lô đất kia. Tại sao vẫn còn dư ra hai mảnh, trong khi hai mảnh ấy chiếm vị trí rất quan trọng, thuận lợi cho việc phát triển giao thông sau này. Mộ Minh lộ sắc mặt đỏ lên quát. Tôi đã nói rõ, người ta nhất định không chịu bán hai mảnh đất đấy, tôi biết làm sao được. Mộ Yến Thần bình tĩnh như nước nói. Vậy chú hai cảm thấy tại sao họ không chịu bán? Mộ Minh Thăng giống lên nói. Cứ phải đốp chát vào mặt nhau như vậy mới thích hay sao? Rồi đi vào phòng làm việc. Ở bên cạnh ba nhiều năm, Lan Khê cũng chưa từng chứng kiến trường hợp khói súng như vậy. Cô bị khí thế của những người làm việc lớn dọa cho hãng, nuôi một mình góc nhỏ. Lén lén quan sát Mộ Yến Thần, sắc mặt của anh quá khó coi, giống như đang bệnh rất nặng. Mộ Minh Thăng đứng ra chủ trì công đạo nói, Minh Lộ, chú đủ rồi. Vụ mua bán này tôi đã xem qua, bản thân tôi thấy không có vấn đề gì lớn. Nếu chú bỏ công ra quan sát, đánh giá đúng hơn về vị trí lô đất và những người hiện nắm trong tay quyền sở hữu của nó, thì cậu sẽ biết Yến Thần nó nói đúng. Mộ Minh Lộ nghiến răng nghiến lợi, anh trai, anh giờ đã quá thiên vị người con riêng này, nên nó có quyết định sao thì anh cũng sẽ chiều theo thôi. Câu nói như sét đánh giữa trời quang làm kinh hãi mọi người. Gương mặt Mộ Yến Thần lúc này càng thêm tái, lông mi dài cũng mệt mỏi rũ xuống. Mộ Minh Thăng bị chọc tức cả người như bốc nửa quát. Chú còn dám nói thế à? Nó là cháu ruột của chú đấy. Đây là những lời mà một người chú lên nói với cháu sao? Mộ Minh Lộ cười lạnh. Anh trai, anh cũng nên công bằng tí chứ, chẳng lẽ em không phải là em ruột của anh sao? Mẹ ruột nó khi vào nhà họ Mộ đã mang theo nó. Nó lại lớn như vậy, anh sao không có một chút nghi ngờ? Sao anh không chịu làm rõ xem nó có phải máu mủ của mình hay không, hay là chỉ là con hoang bên ngoài của người phụ nữ kia? Người đàn ông giống lên giận dữ, làm phòng họp như muốn bể tung. Lan Khê hoảng hồn, cả người run theo tiếng giống, lo lắng nhìn Mộ Yến Thần. Cô cảm thấy lòng mình đau quá, anh ngồi đấy, thân hình to lớn nhưng quá cô độc. Ánh mắt không còn thần thái nhưng vẫn cố nghênh đón mọi ánh mắt tò mò, khinh bỉ của những người xung quanh. Mỗi một ánh mắt như một mang đao, trực tiếp đả thương người, đâm thẳng vào lòng cô rất đau. Mộ Minh Thăng đỏ bừng mặt, tay run chỉ vào người em ruột, mấp máy môi nhưng không thể phát ra bất cứ âm thanh nào. Một khắc sau, Nguyễn Thần lại trầm tĩnh ngẩng lên, ánh mắt trong suốt như đầm nước sâu, hai tay chống trên mặt bàn, đem phần văn kiện đẩy về phía đối diện, giọng nói thuần hậu. Ruột thịt cũng tốt, còn hoang cũng được. Phần hợp đồng này mong chú hai châm trước, rồi cho thuận soạn thảo lại. Mộ Thị không làm việc, mất cả chày lẫn cối, không lời mà còn lỗ. Anh lạnh nhạt kết thúc mọi việc, đứng lên, trầm tĩnh không chút sợ hãi đương đầu với những con mắt miệt thị xung quanh. Anh nhàn nhạt nói một câu, xin lỗi, tôi sẽ đi trước. Rồi đứng dậy rời khỏi phòng họp. Lan Khê thấp thỏm ngước đầu nhìn cánh cửa phòng làm việc tổng giám đốc, nửa ngày mới dám đưa tay gõ cửa. Gõ ba tiếng, nhưng không nghe thấy tiếng đáp lại.